xịt căng đan của cậu đáng yêu hơn cậu nhiều. Chương 65, đồ đệ của cậu không tranh quyền đoạt thế, tính cách tốt ơi là tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trái chanh ẩn sâu trong núi, tôi ổn rồi ha ha ha, tôi lại có thể rồi, phần số 3 của trái chanh, núi mới đội mồ sống dậy, giờ tâm trạng ổn định rồi hè. Đầu chó, JPG, fan số 4 của trái chanh, hình tượng thiết lập của thần tượng sụp đổ thì bà phải thoát fan chứ sao lại thế này. Fan số 5 của trái chanh, nhìn qua thôi cũng biết, điều đoàn đội của Giang Ảnh hối hận nhất chính là đã thiết lập hình tượng cho ổng. Chẳng biết có ai còn nhớ hình tượng thiếu niên thanh thuần ngoan ngoãn, khí chất học sinh của ổng hồi mới debut không nhỉ, người ta cọc thế này cơ mà. Fan số 6 của trái chanh, có lý đấy, hình tượng của Giang Ảnh sụp đổ lâu rồi, nên là cậu ta mới dám đi gây sóng gió khắp nơi như thế đấy. Fan số 7 của trái chanh, núi ơi núi à, bà vui vẻ cái gì vậy? Nếu tôi nhớ không nhầm thì bà là fan CP phải không? Giang Ảnh không chờ nổi trái chanh trả lời tin nhắn mà lại thấy cô lên Weibo giày đầm. Cô nhút nhát, núi à, thói đời bạc bẽo, lòng người lạnh tanh, idol ở ngay trước mặt mà bà còn lên Weibo giày được hả? Trái chanh, đừng khiêm tốn như thế, ngài có giống idol nhà người ta đâu nhờ. Một trái chanh ẩn sâu trong núi, cùng là đu idol mà tôi hổng giống mấy người đâu. Thật thà mà nói thì tôi từng mắng idol của tôi, bảo vệ idol của tôi, tự ý đi thanh minh cho idol của tôi, thậm chí tôi còn cắn hin CP trước mặt ổng nữa. Tôi cảm thấy quá viên mãn luôn. Điềm tĩnh, JPG, fan trái chanh tí thì tắc thở. Cùng là đu idol mà sao chị chanh lại kích thích thế này. Tôi muốn học cách cãi nhau, tôi muốn lại gần cuộc sống của idol tôi thêm một xíu. Sao mị lại cảm thấy CP cổ ship là thật thế này, kích thích vãi a, câu hỏi, lúc nào thì fan CP cảm thấy viên mãn. Trái chanh đã dậy đầm xong, tối nay lượt truy cập vào app quá lớn lên thỉnh thoảng lại bị lắc, Giang Ảnh đành bỏ qua việc ghép trận thoát khỏi. Cãi cọ, hai ngày sau, sự việc Giang Ảnh bất cần lộ tài khoản trong. Cãi cọ, rốt cuộc cũng xuống khỏi hot search, nhưng mà những cuộc thảo luận của cư dân mạng vẫn chưa xong đâu. Đài trái dừa muốn phỏng vấn cậu, cậu xem ngày mai rảnh lúc nào. Gần 12 giờ, người đại diện gọi điện cho Giang Ảnh. Cậu đừng có giả vờ giả vịt là đang buồn ngủ làm gì, mới vừa nãy có người thấy cậu trên. Cãi cọ, xong, rảnh thì có rảnh nhưng mà em chẳng muốn ké tí phim này đâu. Xin hãy tiếp đãi em như những người bình thường, ai mà chẳng có vài sở thích chứ. Giang Ảnh nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng đành lùi một bước, cậu phải bảo vệ tài khoản cãi nhau này của mình đã. Phải, ai mà chẳng có sở thích, nhưng người bình thường chẳng có ai cãi đến mức lọt vào top 10 đâu. Người đại diện đã tiếp xúc với Giang Ảnh rất lâu rồi, kinh nghiệm nói chuyện với cậu của cô rất phong phú. Cô nói nhanh ơi là nhanh, chẳng chịu để Giang Ảnh ngắt lời mình. Là bọn họ muốn ké phim của cậu, muốn chiếm dụng chút thời gian nghỉ trưa của cậu, cậu cứ ngoan ngoãn cùng tham gia livestream với bọn họ là được rồi. Muốn ké thiệt hả, ngày mai phim đóng máy rồi mà. Giang Ảnh dụi dụi mắt, cậu đành phải đồng ý chuyện này. Trong mấy ngày này, chương trình thực tế quay trên đảo cậu cùng tham gia với Thích Trục cũng trở thành chủ đề nóng trong các cuộc thảo luận của cư dân mạng. Thích Trục biết chọn chương trình thật, có thể thấy được chương trình này dần nổi như cồn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thêm vào đó, sau khi thân phận của ông chủ cua bị bại lộ, biết bao nhiêu người muốn biết cái kẻ thích cãi lộn này bình thường tồn tại trong giới giải trí kiểu gì. Vậy nên chương trình thực tế đã trở thành mục tiêu hàng đầu của bọn họ. Ôi đẹp trai thế, yêu rồi, há há ha ha, danh bất hư truyền, lúc không nói chuyện thì quá là thích hợp với thân phận idol luôn, ứ hiểu sao vừa mở miệng ra là như muốn đấm nhau thế này. Ơ Thích Trục cũng ở đây hả? Lúc trước mọi người đều kêu quan hệ của hai người họ kém lắm mà, sao tôi thấy cũng khá ổn đấy chứ? Xóm của bạn phía trước mới lắp mạng hả? Quan hệ của bọn họ đã được đánh dấu là cực kỳ tốt từ lâu rồi, hơn nữa người ta còn follow Weibo nhau, đám fan có quẩy banh lóc lâu lắm rồi á, đúng vậy đấy, bồ cứ xem tiếp đi, khúc hai người họ ở ngoài biển ý thiệt sự ngọt lắm luôn hu hu. Thời gian vài ngày đã đủ để Giang Ảnh bình tĩnh lại sau việc bị bại lộ thân phận. Nói đến Thích Trục làm cậu tự dưng nhớ tới một vấn đề. Lớp trưởng ơi, Giang Ảnh ôm kịch bản quay qua hỏi. Hồi đầu em là lúc ông chủ cua mới một trận thành danh ấy, sao lúc đó anh lại ấn follow ông chủ cua thế? Thích Trục đang chuyên tâm đọc đoạn cuối của kịch bản, anh nghe thấy cậu hỏi bèn đáp. Anh follow fan chất lượng cao của mình, có vấn đề gì sao? Logic này nghe có vẻ không có vấn đề gì thật. Anh còn chưa hỏi em đâu đấy. Tạm thời Thích Trục bỏ kịch bản trên tay xuống bên cạnh. Ngay từ đầu em đã biết là anh rồi, tại sao còn remove follower? Giang Ảnh, đúng, hình như là có chuyện này thì phải. Hai chúng ta cấu véo nhau nhiều năm thế rồi, tự dưng anh lại follow a clone của em như thế, có vẻ không tốt lắm đâu. Giả bộ nhìn giống phết đấy. Thích chụp cuộn cuộn tờ giấy mỏng thành một cái ống nhỏ, anh đứng dậy gõ nhẹ lên đầu Giang Ảnh. Tiếp tục phát huy, cuối cùng đúng dịp tuyết rơi cũng quay tới đoạn kết. Bộ phim này rất đặc biệt, mặc dù vẫn theo mô típ sau khi trải qua trăm ngàn hiểm nguy, cuối cùng nhân vật chính cũng truy cầu được. Lẽ phải, trong lòng, nhưng có thể nói rằng, cái kết của toàn bộ nhân vật trong bộ phim này đều chẳng hề hoàn hảo. Cảnh quay cuối cùng của Giang Ảnh là nhân vật phản diện Tuyên Mạt Linh do cậu diễn phải chết dưới kiếm của Lạc Nam Kha. Có cô gái đứng ở phim trường không kiềm nổi nước mắt. Ở cảnh kết phim, trong bao tiếng hò reo, nhân vật Lạc Nam Kha do Thích Trục diễn chậm rãi rời đi, lẻ loi đơn độc trở về thôn xóm nhỏ, trở về nơi mọi chuyện bắt đầu. Tôi cảm thấy thế nào cũng hot, đạo diễn Bùi Ngùi nói. Hot hay không thì tôi không biết, tôi chỉ biết là thế nào thì tôi cũng bị mắng. Biên kịch lau nước mắt, trừ nhân vật chính ra thì mọi người đều mất mạng. Phim mà phát sóng thì chắc tôi chẳng dám lên coi Weibo của mình nữa luôn. Phó đạo diễn vỗ vỗ vai biên kịch bảo, ông sợ gì chứ, tác phẩm gốc viết như thế mà chúng ta chỉ thêm thắt vào để cho mâu thuẫn giữa các nhân vật trở nên gay gắt hơn thôi. Cái này gọi là tôn trọng tác phẩm gốc, là lương tâm của người trong nghề đấy. Ấy, không hề gì, vấn đề không lớn. Giang Ảnh mới vừa dựa vào lòng Thích Trục cốt thi thể bỗng ngồi bật dậy, cậu an ủi biên kịch. Chú đừng sợ, đến lúc đó cháu đỡ đạn cho. Kỹ năng diễn xuất của cháu nát như thế, bao nhiêu tức giận của khán giả dồn hết vào cháu rồi, bọn họ không rảnh đi mắng chú đâu. Nói chứ, mấy bữa nay có blogger mở cuộc vote, chị gái nhân viên bảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về bộ phim mọi người mong chờ nhất nửa cuối năm nay ý, đúng dịp tuyết rơi đứng đầu, số vote cách hạng 2 xa lắm đấy. Fan truyện vote ạ, Giang Ảnh hỏi. Không hẳn đâu, fan truyện, fan diễn viên, với cả lượng fan khổng lồ của nhóm TATW cũng đều vote. Ngoài ra thì còn có rất nhiều người qua đường vote nữa, bọn họ bảo là bọn họ thực sự rất muốn coi rốt cuộc kỹ năng diễn xuất của Giang Ảnh nát đến mức nào, mong là phim truyền hình mau mau phát sóng. Giang Ảnh, thất đức nó vừa chứ, nhưng mà phim truyền hình đã quay xong rồi, có lẽ cậu và Thích Trục sẽ có một kỳ nghỉ ngắn hạn. Buổi livestream của cậu bắt đầu rồi đấy. Trợ lý đưa điện thoại công việc cho Giang Ảnh. Hôm qua người đại diện đã nói rõ rồi. Bên MC của đài trái dừa đã bắt đầu, sau khi liên kết thì hình ảnh bên Giang Ảnh cũng xuất hiện trên màn hình. MC, chào Tiểu Ảnh nhé, em chào hỏi khán giả đang xem livestream trước đi. Giang Ảnh, cảm ơn mọi người đã tới xem. Phim mới đóng máy tôi vẫn chưa thay trang phục diễn, giá trị nhan sắc online. Bên phải tôi là trợ lý, bên trái là Thích Trục, không có việc gì thì tôi xin rút đây. Nói xong là Giang Ảnh quẳng lại điện thoại cho trợ lý rồi nhấc chân muốn chạy. Bình luận, ổng rén rồi, ổng rén rồi, ổng rén rồi, ổng rén rồi. Đã thấy ông chủ cua bị ép trả lời phỏng vấn hả ha ha ha. Tôi chạy từ diễn đàn tới, ông cãi nhau thành thần rồi còn sợ cái gì mà sợ, tôi mua vé tới xem ông nè. Thích Trục, em không muốn trả lời phỏng vấn đến mức nào thế này. Nhận được ánh mắt cầu cứu của trợ lý Trần, Thích Trục đành vươn tay túm Giang Ảnh lại. Giang Ảnh vừa đứng dậy được một nửa đã bị Thích Trục túm về, suýt chút nữa thì ngã ngồi xuống đất. Chấm chấm chấm, cảm ơn, thầy Thích tốt quá à, giữ chặt lấy em, cảm ơn à, MC mau lên nào, mau hỏi cậu ấy đi. À, được rồi, chị gái MC mau chóng hỏi. Tiểu Ảnh à, dựa theo sự kiện nóng hổi xảy ra trên Weibo mấy hôm trước thì chị đại diện cho cư dân mạng hỏi em mấy câu nhé. Đầu tiên, về việc của ông chủ cua thì em có gì muốn nói không? Giang Ảnh suýt thì ngã lại được Thích Trục đỡ thêm lần nữa. Không thể trốn được buổi phỏng vấn trực tiếp này, cậu đành dựa lên người Thích Trục, mỗi một tế bào trên cơ sở cậu đều toát ra sự bất mãn chẳng thèm giấu giếm. Ai cũng có sở thích của mình, cuối cùng Giang Ảnh cũng chịu mở miệng. Đúng không, đúng đúng đúng, ông chủ cô nói gì cũng đúng. Bắt đầu rồi hở, bắt đầu rồi đó, bắt đầu rồi đó. Không phải tôi cãi nhau, cái đó gọi là giao lưu với người cùng sở thích. Giang Ảnh là cây ngay không sợ chết đứng, cậu bắt đầu ngụy biện. Tôi chỉ giao lưu hơi nhiều nên mới nổi bật vậy thôi. Bình luận, nể thiệt, quả nhiên tôi đánh giá thấp độ dày của da mặt ổng rồi. Là tôi ngu dốt, hồi trước tôi còn mong ổng battle với ông chủ cua. Thích Trục cười kìa ha ha ha ha, Ảnh cười trộm bị tôi bắt gặp rồi. Bé Ảnh nhà tụi tôi dựa hết lên người Thích Trục luôn. Mỗi lần thấy tương tác giữa hai người họ là tôi lại thấy tự nhiên lắm ý, chị gái MC chỉ biết nín cười. Vậy thì đối mặt với tình huống này, Tiểu Ảnh có định bỏ tài khoản ông chủ cua không? Em không, Giang Ảnh đáp ngay, thả em không làm idol nữa còn hơn, phát ngôn hơi bị nguy hiểm đấy. Giờ thì tôi tin rồi, logic với cả cái kiểu nói chuyện này của ổng đúng là người đi ra từ áp của chúng ta luôn. Đừng mà Tiểu Ảnh, tụi chị có bảo là không cho cưng cãi nhau đâu, cưng ở yên đấy cho chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha ha, không được đâu, tụi tôi không cho phép, tụi tôi còn phải tiêu tiền cho cậu nữa chứ. Tôi chơi phần của tôi, mấy người thích xem thì cứ xem thôi. Tôi có thể tự do lựa chọn sở thích của tôi, mấy người cũng có thể tự do lựa chọn ăn dưa, xem trò vui gì gì đó. Giang Ảnh phất phất tay. Nhưng mấy người đừng có mà ngày nào cũng nhai đi nhai lại việc tôi bị vạch trần nữa, bộ tôi không cần mặt mũi nữa hả? Em vẫn cần mặt mũi cơ à? Thích Trục lạnh tanh xen vào một câu. Ngài phá đám hả? Giang Ảnh ngẩng đầu, ngài tiếp tục đi, Thích Trục làm động tác mời. Idol tụi tôi sống có dễ dàng gì đâu. Giang Ảnh đổi giọng ra chiều thương lượng. Để tôi giữ lại cái sở thích này đi mà tôi chỉ đóng cọc trên mảnh đất bé nhỏ này của tôi thôi, tôi hứa sẽ không chạy đi gây sự với ai đâu. Giữ cưng cứ giữ đi. Idol thì cũng là người bình thường thôi, tụi chị không ghẹo cưng nữa. Ông chủ cô nói gì cũng đúng. Tôi nói thật có rất nhiều người có ấn tượng sai lệch với. Cãi cọ, ý tôi thấy có người vin vào cơ đó để mắng tụi tôi. Nên là tôi phải lên đính chính lại áp này của tụi tôi thiên về biện luận toàn kiểu móc mỉa một cách cao cấp thôi. Tụi tôi nói gì cũng có luận điểm luận cứ rõ ràng, cái kiểu mắng cha chửi mẹ kia không thể tồn tại trong áp này nổi hai ngày đâu. Không có một cái đầu lạnh thì đừng download, cẩn thận bị chửi bay đầu đấy. Em có nhận đồ để ở trong app à? Chị gái MC che miệng cười. Nghe nói là em tự chọn thì phải, có thể nói cho mọi người biết đồ đệ của em là người như thế nào không? Tính cách của cậu ấy tốt lắm, là kiểu không tranh quyền đoạt thế ấy, năng lực cá nhân cũng rất tốt. Ấn tượng của Giang Ảnh về đồ đệ rất là tốt đẹp. Tôi chưa gặp cậu ấy, mấy người đừng có đi làm phiền người ta. Chấm, hu hu hu, hai người follow nhau rồi mà sao lúc ở trước mặt thầy Thích anh lại nhắc tới người khác như thế hử? Liệu thầy Thích có buồn không vậy? Hình như hôm nay tâm trạng của thầy Thích tốt lắm á, đồ đệ của ổng thần bí thiệt đó. Ở trên app kia cậu ấy chả có động thái, cũng chả có chiến tích gì sất, chỉ chăm chăm nói chuyện với ông chủ cua thôi, một lòng một dạ quá đi mất. MC lại hỏi, còn có một vấn đề mọi người rất quan tâm nữa. Câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay, về việc kỹ năng diễn xuất của em nát ấy, không biết em có suy nghĩ thế nào? Hỏi hay lắm, cuối cùng Giang Ảnh cũng chịu ngồi hẳn hoi. Có người hỏi nên là em cũng trả lời cho mọi người cùng nghe luôn. MC, kỹ năng diễn xuất của tôi nát tôi biết rõ, giờ vẫn đang cố gắng, có phải ăn một miếng là bằng được tiểu tề tổng đâu? Giang Ảnh chỉ vào mình. Nhưng mà vài blogger nào đó hay thu thập xì căng đan của tôi không nói rõ tên mấy người đâu. Tôi có thể tự mắng tôi, khán giả có thể mắng tôi, đạo diễn có thể mắng tôi, anh Thích cũng có thể mắng tôi. Nhưng mấy người còn chẳng thèm xem phim đã ở đó chửi kỹ năng diễn xuất của tôi nát, mấy người dám mắng tôi thì tôi cũng dám mắng lại, hiểu chưa? Siwang, chuyện mình chen, không phải edit, vậy nên đừng gọi mình là editor nhé, yêu mọi người. Cách chương.